Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, chương 109 Diệp Cảnh Xanh nhiệt tâm nói, ta góp nhặt chút nguyên liệu nấu ăn, các ngươi muốn cùng nhau ăn chút sao? Yêu cầu nói ta nhiều nấu một chút, không cần, chúng ta đều mang theo đồ ăn, Bạch Thuật cự tuyệt. Đội viên khác cũng sôi nổi tỏ vẻ không cần, bọn họ chính là trải qua đứng đắn huấn luyện đội viên. Loại này thời khắc đương nhiên muốn ăn đơn giản đỉnh đói đồ ăn, tuy rằng hắn cảm thấy Tần Ngự thực lực xác thật rất mạnh, nhưng mang lên Diệp Cảnh Xanh như vậy cái kéo chân sau thật sự có thất anh minh. Không có gì thực lực liền tính, tại đây loại không khí nghiêm túc dưới tình huống. Cư nhiên còn có tâm tình nấu đồ vật ăn, ai? Diệp Cảnh Xanh bị cự tuyệt cũng không cái gọi là dị năng giả nhóm không ăn hắn còn tỉnh xong việc đâu. Nhanh chóng xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, dùng nấm cùng rau dại nấu một nồi nước. Cua lớn cũng đã sớm chưng chín, vạch trần túi còn có thể nghe đến một cổ nồng đậm cua vị, Diệp Cảnh Xanh bưng cái tô bự. Vừa ăn biên nhìn bên cạnh mấy người ở nơi đó cấp Chu Hướng Đông hủy đi con cua, Tần Ngự đi hỗ trợ. Chảo cua lớn đi, Diệp Cảnh Xanh chính mình trước gặm nổi lên cua lớn thịt chất lại hương lại tiên. Có cua lớn còn có thật dày gạch cua, dính đặc điều nước sốt, Diệp Cảnh Xanh ăn đến đặc biệt thỏa mãn, bên cạnh nhìn dị năng giả nhóm không hẹn mà cùng mà nuốt. Nuốt nước miếng. Phảng phất vừa rồi kia chuyên nghiệp thụ huấn cốt khí đều ném tới rồi trên 9 tầng mây, Chu Hướng Đông đem mới từ chính mình trên người hủy đi tới cua lớn dọn lại đây. Thân thiết nói, Cảnh Xanh a, ngươi xem ngươi cái kia nồi có thể hay không cho chúng ta mượn dùng dùng. Diệp Cảnh Xanh hướng trong miệng tác một ngụm gạch cua nói, các ngươi mới vừa không phải nói không ăn sao? Chu Hướng Đông ra mặt dày nói, trước khác nay khác sao, huống chi lại không phải hắn nói không ăn, Diệp Cảnh Xanh nhìn những cái đó thiếu cánh tay thiếu chân cua lớn, nói, ta cho các ngươi trưng một chút đi, cũng không uổng cái gì công phu, chờ Tần Ngự xách theo hai cái cá sọt khi trở về, liền thấy được vài cá nhân đều ở nơi đó gặm cua lớn, có người không quá gặp may mắn. Chỉ phân tới rồi một hai căn cua chân, nhìn đến thu hoạch tràn đầy Tần Ngự trở về. Diệp Cảnh Xanh ân cần mà cấp Tần Ngự thịnh cơm, mau tới ăn cơm lạp, ta còn nấu nấm canh, Tần Ngự đem trong đó một cái sọt đưa cho Chu Hướng Đông. Sau đó tiếp nhận bát cơm, lại đem một khác cái sọt đưa cho Diệp Cảnh Xanh, Diệp Cảnh Xanh tiếp nhận tới vừa thấy. Phát hiện bên trong là nửa cái sọt tôm hùm đất, này đó tôm hùm đất cũng cùng ăn qua kích thích tố. Giống nhau, cái đầu có thể so với biển sâu đại tôm hùm, Diệp Cảnh Xanh nắm lên một bàn tay đại tôm hùm. Này trong hồ gia thủy sản như thế nào cái đầu đều lớn như vậy? Tần Ngự uống một ngụm nấm canh, trả lời nói, bạch mông trong hồ hồ nước linh khí độ dày rất lớn. Hẳn là bị linh khí dưỡng ra tới, Tần Ngự kỳ thật cảm thấy nơi này có chút không hợp với lẽ thường. Theo lý thuyết nơi này linh khí như vậy nồng đậm, ở tại chung quanh các con vật hẳn là càng thích tại đây loại hoàn cảnh chung sinh tồn mới đúng. Nhưng chúng nó lại một cái kính ra bên ngoài chạy, Diệp Cảnh Xanh mạch não phiêu đến có điểm xa. Nếu có thể ở chỗ này làm nuôi dưỡng, hiệu quả hẳn là không tồi. Tần Ngự nếu là không có nghĩ tới vấn đề này. Này liền đừng nghĩ, ngươi không nhìn thấy những cái đó động vật từng cái đều ở ra bên ngoài chạy sao? Ngươi dám ở chỗ này phóng gia cầm gia súc, không chuẩn ngày hôm sau đều cho ngươi chạy hết, Diệp Cảnh Xanh như suy tư gì. Này đó động vật làm gì muốn chạy a? Kỳ thật ta đãi ở chỗ này đều cảm thấy rất thoải mái, có khả năng là này phụ cận có lệnh các con. Vật sợ hãi tồn tại đi, Tần Ngự kỳ thật cũng không quá xác định, trước mắt mới thôi hắn không phát hiện càng nguy hiểm tồn tại, hắn trước mắt cũng chỉ suy đoán ra. Hai cái khả năng, Đệ nhất, cái kia nguy hiểm tồn tại tránh ở chỗ tối. Thực lực ở chính mình phía trên, một loại khác có thể là đối phương chỉ có thể ở cố định thời gian đoạn xuất hiện, mà trước mắt còn không phải cái kia không biết tồn tại hoạt động thời gian, có Tần Ngự suy đoán. Chu Hướng Đông lập tức mệnh lệnh những người khác cẩn thận một ít. Không cần đơn độc hành động, miễn cho gặp được nguy hiểm tứ cố vô thân, Tần Ngự ngồi xuống ăn cơm. Diệp Cảnh Xanh đem Tần Ngự mới vừa đưa về tới tôm hùm đất xử lý sạch sẽ hạ nồi. Không có thể phân đến cua lớn, một đám đội viên sôi nổi hạ hồ. Chảo cua lớn, chảo cua lớn, chảo tôm hùm đất, chảo tôm hùm đất. Tuy rằng có chút nhân thân thượng vẫn là bị cua lớn kẹp đến đáng thương, nhưng loại này lấy thân là mồi tinh thần còn rất đáng giá kính nể. Diệp Cảnh Xanh lại cấp hỗ trợ trưng một lần cua lớn, quang ăn cua lớn cũng không phải. Chỉ là có người ở tra xét thời điểm thuận tiện hái được chút rau dại nấm. Làm Diệp Cảnh Xanh cho bọn hắn áp đặt, Chu Hướng Đông đều có chút hết chỗ nói rồi. Này đàn gia hỏa đến tột cùng là ra tới làm nhiệm vụ vẫn là ra tới ăn cơm dã ngoại, nhưng là đương. Trương Chí Học đem một chén nấm rau dại canh đoan đến trước mặt hắn khi. Chu Hướng Đông thân thể vẫn là thực thành thật mà nhận lấy. Tần Ngự không cùng Chu Hướng Đông đề qua. Nơi này khả năng sẽ có di tích xuất hiện. Rốt cuộc chính hắn cũng không quá khẳng định di tích có thể hay không trước tiên xuất hiện. Tần Ngự ăn uống no đủ sau, cũng bắt đầu ở bốn phía tra xét. Diệp Cảnh Xanh theo sát ở hắn phía sau, ở cỏ dại lan tràn trong rừng cây. Diệp Cảnh Xanh đột nhiên dừng bước chân, Tần Ngự phát hiện hắn khác thường. Hỏi, làm sao vậy? Diệp Cảnh Xanh đang ở lay một đống cỏ dại. Nơi này giống như có cái kỳ quái tượng đá. Tần Ngự lại đây xem xét tình huống. Ở cỏ dại vùi lấp hạ là một khối hơn phân nửa chôn ở phía dưới hòn đá. Diệp Cảnh Xanh sở dĩ dùng chính là câu nghi vấn, chủ yếu là chính hắn cũng không xác định thứ này đến tột cùng có phải hay không tượng đá. Hai người hợp lực đem này tảng đá đào ra tới. Tượng đá đại khái có 20 nhiều cm độ cao. Vừa rồi lộ ở mặt ngoài chỉ là một cái đầu. Tượng đá nhìn như là một đầu chỉ biết xuất hiện ở thần thoại truyền thuyết miêu tả trung thú loại. Điêu khắc tay nghề thập phần thô ráp. Chỉ có một cái đại khái hình dáng. Mặt ngoài tất cả đều là bị thời gian ăn mòn hố động. Trừ lỗ trống ở ngoài còn trải rộng từng đạo giống như con giun bò quá ao hãm hoa văn. Tần Ngự ngón tay theo hoa văn lướt qua, vẻ mặt mang theo chút nghi hoặc. Ngươi đang xem cái gì? Diệp Cảnh Xanh chịu không nổi hắn loại này, vuốt ve tình nhân động tác, muốn sờ cũng nên sờ chính mình a. Sờ cái tượng đá tính cái gì? Tượng đá thượng hoa văn có điểm giống minh văn, Tần Ngự cũng không quá dám khẳng định, rốt cuộc minh văn là dị thế giới tu luyện hệ thống. Như thế nào sẽ xuất hiện ở địa cầu đâu? Tần Ngự làm mặt khác dị năng giả cũng lại đây xem xét một chút, mọi người đều nhìn không ra có cái gì đặc thù chỗ. Nhưng thật ra có đội viên ở mặt khác vị trí phát hiện cùng loại tượng đá, Chu Hướng Đông chạy nhanh. Phân phó những người khác cũng đi tìm xem, tổng cộng tìm ra 6 cái tương tự tượng đá, ban ngày vẫn luôn không có gì chẳng huống phát sinh. Đội ngũ thương lượng một chút. Quyết định đêm nay ở phụ cận đóng quân, chuẩn bị nhìn xem có phải hay không buổi tối cùng ban ngày tình huống bất đồng. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh bị phân một lều trại. Diệp Cảnh Xanh không thường bên ngoài cắm trại dã ngoại, đối lều trại còn có chút mới mẻ cảm, cởi giày liền chui đi vào. Dã ngoại điều kiện không tốt lắm, tạm chấp nhận một chút đi, Tần Ngự nói. Diệp Cảnh Xanh tiếp thu tốt đẹp. Chỉ cần cùng ngươi ở một khối liền rất an tâm. Lời này cũng không phải là thuần túy lời ngon. Tiếng ngọt, Tần Ngự xác thật cho hắn một loại rất đáng tin cậy cảm giác. Tần Ngự sờ sờ đầu của hắn. Kia đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Cảnh Xanh có điểm ngượng ngùng mà dùng bả vai nhẹ nhàng đâm đâm Tần Ngự cánh tay, sắc trời còn sớm, không bằng chúng ta làm điểm có ý nghĩa sự đi. Tần Ngự nhìn thời gian. Mới buổi tối 9 điểm, xác thật còn sớm, vì thế tán đồng nói, ngươi nói có lý, vì thế, Diệp Cảnh Xanh đã bị Tần Ngự lôi kéo đả tọa tu luyện, Tần Ngự khích lệ nói, không nghĩ tới ngươi gần nhất cư nhiên còn có tiến tới tâm. Có phải hay không gần nhất biến hóa làm ngươi có biến cường cấp bách cảm? Diệp Cảnh Xanh, ngoặc kép, chính mình nói chính là ý tứ này sao? Sắc trời dần dần hắc trầm hạ tới, ban đêm tiến đến, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, đối với một cái núi sâu ban đêm tới nói, nơi này an tĩnh có chút quá mức đáng sợ, có lẽ là các con vật tất cả đều bỏ chạy. Bọn họ thậm chí nghe không thấy một tiếng côn trùng kêu vang điểu kêu, cách đó không xa. Bạch Mông Hồ mặt hồ như là bị đun nóng giống nhau. Mặt hồ bốc lên khởi một cổ nồng đậm hơi nước, ở ánh trăng chiếu rọi xuống như có như không, giống như hành động mờ mịt quỷ mị, phụ trách gác đêm đội viên phát hiện trạng huống dị thường. Lập tức đánh thức Chu Hướng Đông, từ chung quanh linh khí trở nên nồng đậm bắt đầu. Tần Ngự liền từ trong đả tọa tránh ra mắt, chờ toàn thể nhân viên toàn bộ ra lều trại khi... Trước mắt 5 mét ngoài đã màu trắng sương mù dày đặc mê hoặc tầm mắt, này chung quanh linh khí cũng quá nồng đi, này đó sương mù đều là linh khí sao? Quá khoa trương, chung quanh các đội viên đã bắt đầu thảo luận lên, bất quá không khí lại không giống trong tưởng. Tượng như vậy nhẹ nhàng, ở đôi mắt mông lung thấy không rõ lắm trạng huống hạ. Dễ dàng nhất làm người sinh ra vô hạn mơ màng. Diệp Cảnh Xanh liền đối bên người Tần Ngự nói. Ta tổng cảm giác ở sương mù dày đặc sẽ vươn một bàn tay đem ta bắt đi. Tần Ngự vươn một bàn tay ôm. Hắn eo, như vậy liền không cần lo lắng. Diệp Cảnh Xanh thuận thế dựa qua đi một cái đầu. Trong lòng Mỹ tư tư, ở bọn họ phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch Bạch Thuật Trương Chí Học đám. Người xem đến vẻ mặt hắc tuyến, Bạch Thuật. Tuy rằng đối Tần Ngự bản lĩnh chịu phục, nhưng vẫn là nhịn không được tranh cãi. Ta nói lão đại, chúng ta không phải ra tới yêu đương a? Các ngươi liền không thể thu liễm điểm sao? Tần Ngự nói, ta đương nhiên không phải cùng các ngươi ra tới yêu đương. Chính chúng ta nói, không bao gồm các ngươi, tuy rằng hắn hành vi thực thảo đánh. Nhưng này xác thật có thể bảo đảm chính mình cùng Diệp Cảnh Xanh sẽ không bởi vì ngoài ý muốn thất lạc và người bị bắt ăn một chén cẩu lương. Tần Ngự thực mau đưa ra nghi vấn. Buổi tối lớn như vậy sương mù dày đặc, phía trước cấp ra tư liệu xuất hiện quá sao? Chu Hướng Đông trả lời, phía trước tư liệu đề qua buổi tối mặt hồ khả năng sẽ trung đằng ra chút hơi nước, nhưng chưa từng có xuất hiện quá loại này đại diện tích sương mù hiện tượng, phía trước đều không có. Đêm nay lại xuất hiện, Tần Ngự không thể không hoài nghi, có thể hay không là bọn họ động những cái đó tượng đá nguyên nhân, ta hoài nghi chúng ta khả năng xúc động nào đó trận pháp, mà những cái đó thời thượng chính là đúng là mắt trận nơi. Tần Ngự đưa ra chính mình suy đoán, Chu Hướng Đông ở phương diện này cũng chỉ có thể nghe Tần Ngự hỏi, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đem tượng đá một lần nữa chôn trở về sao? Đào cũng không cần như vậy lo lắng. Này chưa chắc chính là một kiện chuyện xấu. Ít nhất trước mắt mới thôi. Tần Ngự còn không có cảm giác ra đặc biệt nguy hiểm tồn tại. Ngược lại là chung quanh linh khí càng ngày càng nùng. Này đó sương mù ngọn nguồn tựa hồ chính là từ trên mặt hồ tới. Chúng ta muốn hay không đi xem? Phụ trách gác đêm một người đề nghị nói. Bọn họ trước hết thấy được chính là mặt hồ biến hóa, ngay sau đó lại nhìn đến sương mù dày đặc liền càng ngày càng nhiều. Xác thật nên đi nhìn xem. Chu Hướng Đông làm hơn phân nửa người lưu thủ nơi dừng chân, chỉ dẫn theo bao gồm Tần Ngự Diệp Cảnh Xanh ở bên trong 6 người đi trước bên hồ tra xét. Chu Hướng Đông đánh đèn pin cường quang ống, ở trong sương mù đều có chút thấy không rõ con đường phía trước, cũng may này đó sương mù dày đặc. Đối tần ngự ảnh hưởng không tính đại, hấp thu tu luyện sau, chung quanh sương mù cư nhiên phai nhạt chút, bọn họ vị trí khoảng cách bên hồ không xa. Thực mau liền đến địa phương, Diệp Cảnh Xanh phát hiện. Ban ngày những cái đó khắp nơi tán loạn cua lớn số lượng tựa hồ càng nhiều. Chẳng qua hiện tại cua lớn khuyết thiếu điểm sức sống. Không giống ban ngày như vậy đuổi theo người chạy. Ngược lại ghé vào nào đó góc chung vẫn không nhúc nhích. Diệp Cảnh Xanh nhìn đến nguyên liệu nấu ăn. Có điểm nhịn không được. Tìm lời nói. Ngươi có cảm thấy hay không này đó cua lớn hành vi cũng có chút giống cái kia gì? Tần Ngự khó hiểu. Cái kia gì? Diệp Cảnh Xanh phun ra hai chữ. Giả chết. Tần Ngự cẩn thận nhìn lên. Này vẫn không nhúc nhích tư thế thật đúng là rất giống như vậy một chuyện. Nếu không phải hiện tại. Tình huống đặc thù. Diệp Cảnh Xanh đã sớm lấy ra giỏ tre tử bắt đầu trang cua lớn. Này đó cua lớn thật tốt nguyên liệu. Nấu ăn a, thịt hậu cao hoàng còn mang thêm linh khí. Diệp Cảnh Xanh chỉ là ngẫm lại liền chảy nước miếng. Hắn giật giật cái mũi, đột nhiên ngửi được một cổ tanh mặn vị, như là hải sản hương vị. Cái này làm cho hắn nghi hoặc mà tạm dừng một chút. Tần Ngự hỏi: làm sao vậy? Bạch Thuật còn tưởng rằng là Diệp Cảnh Xanh sợ hãi, nhịn không được khuyên nhủ: Diệp tiên sinh, ngươi nếu là sợ hãi nói, không bằng trở về chờ chúng ta hảo. Diệp Cảnh Xanh đương nhiên không thừa nhận. Ta mới không sợ hãi đâu. Chỉ là nghe thấy được hải sản hương vị. Thân là một cái có thiên phú đầu bếp, khứu giác vẫn là rất nhanh nhạy. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.